Vương Phi 13 tuổi, chương 520, ta là Giao Thất Hai, góc truyện audio.com, cái loại trình độ vặn vẹo người này, không phải là người bình thường có thể làm được. Có lầm hay không, thiên hạ này ai chẳng biết là thiên thần Dực Vương Phi cùng thiên thần Vương hiện tại tình sâu như biển. Ngày đó, thái tử bọn họ lập liên minh ngũ quốc bức thiên thần Vương nhường nàng lại, thiên thần Hiên Viên Triệt cũng thà vì nàng mà chống lại quân lực liên minh ngũ quốc cũng không nói một chữ chịu. Mà Mộ Dung Lưu Nguyệt kia một lời nói ra là máu cũng chỉ vì Hiên Viên Triệt mà chảy. Mà hôm nay, làm sao thoáng cái đã thay đổi, không thể phụ bạc, ngàn dặm xa xôi chạy tới Ngạo Vân đoạt hôn, ở trên hỉ đường bộc bạch tình ý trong lòng, này, mọi người chấn kinh rồi, không dám tin, ngay lập tức trong lúc đó đã không còn bối rối, chỉ có thật là yên tĩnh cùng vặn vẹo, tầm mắt tất cả đều tập trung trên người hai người Lưu Nguyệt cùng Độc Cô Giả ở giữa đại điện. Ngay cả Ngạo Vân quốc chủ cùng vương hậu khóe miệng cũng co quắp liếc mắt nhìn nhau, không biết phải làm như thế nào. Lưu Nguyệt quay đầu bước đi, không có ý dừng lại. Mới được vài bước cánh tay căng thẳng, tay Độc Cô Dạ đã bắt được tay nàng thật chặt, sức mạnh kia gần như phải bóp nát xương của nàng. Không có quay đầu lại, một thân kiêu căng, sắc mặt lại đau khổ như trước, nắm chặt tay Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ nhìn bóng hình lửa đỏ kia con ngươi dương lên thần thái tiểu tụy chậm rãi thướt tha. Đây là người trong lòng hắn, đây là người hắn nghĩ đã yêu, hao hết thủ đoạn cũng muốn đoạt được, hôm nay nếu đã đến đây, mặc kệ lo lắng là xuất phát từ ý gì, hắn cũng sẽ không để nàng đi. Lời ta đã nói ra, vĩnh viễn định đoạt, chỉ cần có nàng, không cưới nữ tử nào khác trong thiên hạ. Lời nói lạnh lẽo tự nhiên phát ra giống như Độc Cô Dạ trước kia kiêu ngạo mà tao nhã hơn người. Ngươi, lời này vừa nói xong, thân vương triều Đại Nam Tống Quốc đưa hôn mà đến kia, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức bá lên một tiếng. Đây là đem Nam Tống bọn họ đặt ở vị trí nào? Mà thập nhất công chúa Nam Tống kia sắc mặt đang vui vẻ, lại tức giận đến trắng bệch nắm lấy hỉ bào, lảo đảo thần tình bi phẫn cùng nước mắt xoay người chạy ra khỏi triều đình. Cách chương.